Quốc sắc sinh kiêu, chương 1172, Thiên Võng, góc truyện audio.com. Tuy Sở Hoan cảm thấy băn khoăn trong lòng mình đã được giải đáp triệt đề. Rất nhiều bí mật bấy lâu hôm nay tựa như được cởi bỏ hết. Nhưng từ sâu trong nội tâm của hắn, tựa như có một giọng nói không ngừng nhắc nhở. Chuyện cũng không đơn giản như vậy. Không thể phủ nhận, Tân Quy Nguyên biết rất rõ chuyện Phật Ngọc. Nếu không, lão không thể biết có hai viên đang ở trong tay Hiên Viên Thiệu và Lâm Khánh Nguyên. Hiên Viên Thiệu là kẻ ít nói, sẽ không khoe viên đá đó khắp nơi cho mọi người xem. Hắn còn nhớ, mới đầu lão chẳng chú ý mấy đến viên đá đó, là vào một buổi tối, mình bị người ta hiểu lầm là Hiên Viên Thiệu, bị thích khách đánh lén. Chẳng lẽ thích khách ám sát Hiên Viên Thiệu là người của Tân Quy Nguyên? Đêm đó, Hiên Viên Thiệu cũng đã nói rất rõ đây không phải lần đầu những thích khách đó ra tay. Nguyên nhân của 3-4 lần ám sát đó chính là vì viên đá màu trắng kia. Cần viên đá đó đến vậy cũng chính là Tân Quy Nguyên này. Nếu đã ở trong tay bọn họ, muốn đoạt về thực sự không dễ dàng. Lưu Ly lắc đầu thở dài. Hiên Viên Thiệu xuất thân đệ nhất phụ huân thế gia của đế quốc. Tiễn pháp vô song, ta nghĩ, trên đời này rất ít người có thể tới bên cạnh lão. Nếu quả thực Phật Ngọc ở trong tay lão, muốn có được cũng không dễ dàng. Nhiều năm trước Lâm Khánh Nguyên tạo phản bị Chu, Lưu Ly có nghe nói, hình như có một đứa con gái của lão chạy thoát được. Triều đình cũng đã phái người đi tìm tung tích nàng nhưng chưa thấy tin tức. Khối Phật Ngọc kia ở trong tay nữ nhi của lão. Thì ít nhất cũng phải tìm được nữ nhi của lão mới có thể đoạt được Phật Ngọc. Tân Quy Nguyên gật đầu. Người nói không sai, 6 khối Phật Ngọc phân tán khắp nơi. Muốn tập trung lại đủ 6 thực không dễ dàng. Nhưng trước kia chúng ta đã lập lời thề với Đại Vương. Cho dù là 10 năm 100 năm, cho dù thịt nát xương tan cũng phải tìm lại được 6 khối Phật Ngọc kia đưa Đại Vương đến Phật Quật. Sở Hoan thở dài. 10 năm 100 năm, đối với nước Tần, nói lời hơi khó nghe, 10 năm còn có thể, nếu là 100 năm, ngươi có thể sống lâu như thế. Tân Quy Nguyên cười nhạt một tiếng, sóng sau dồn sóng trước, chúng ta chết rồi, đương nhiên sẽ có người tiếp bước, không tìm được Phật Ngọc, không đưa được Đại Vương đến Phật Quật, chúng ta vĩnh viễn không từ bỏ. Tuy lão cười nhạt thờ ơ, nhưng từ trong giọng nói đã thể hiện rõ sự kiên nghị không bao giờ thay đổi. Sở Hoan nhíu mày hỏi, cho tới nay, các ngươi vẫn không biết được Phật Ngọc ở đâu. Đã 20 năm rồi, hắn không nói tiếp nữa. Chỉ lắc đầu, Tân Quy Nguyên cười, ta hiểu ý ngươi, trước kia chúng ta đã biết chuyện rất khó rồi. Nhưng ngay trong thời điểm khó khăn nhất, Khổng Tước Minh Vương Bồ Tát hiển linh. Phật binh trời giáng, Phật binh trời giáng, Sở Hoan như cảm thấy gì đó. Sao lại nói vậy? Vì người của Tâm Tông đã đến. Tân Quy Nguyên cười cổ quái. Nước Tây Xương bị phá, Tâm Tông cũng không quên tín đồ thành tín nhất của mình. Họ vẫn nhớ Đại Vương, cũng nhớ lời hứa năm đó với Đại Vương. Khi Tâm Tông trao cho Đại Vương 6 khối Phật Ngọc đã đáp ứng ngài. Chỉ cần còn 6 khối Phật Ngọc trong tay. Khi Đại Vương qua đời, mặc kệ khó khăn bao nhiêu bọn họ cũng sẽ đến đưa ngài đi. Sở Hoan chậm rãi hỏi, Trung Thổ tranh phách, đương nhiên Tâm Tông cũng biết, nước Tây Xương bị phá, bọn họ cảm thấy Tây Xương vương lành ít dữ nhiều, cho nên đã tìm tới Trung Thổ, bọn họ tới lấy di hài của Tây Xương vương. Tân Quy Nguyên gật đầu, đúng vậy, thành Sóc Phiền bị vây là tin tức cuối cùng mà Tâm Tông biết được. 2 năm sau khi thành Sóc Tuyền bị phá bọn họ mới tới Tây Bắc. Khi đó chúng ta đã bị nhốt ở đây. Bọn họ không thể tìm được tung tích cho nên quay về Tây Lương. Nhiều năm sau, bọn họ lại phái người tới tìm lần nữa. Mà chúng ta lại không biết Phật Ngọc đang ở đâu. Cũng không biết cuối cùng có thể tìm được Phật Ngọc hay không. Nên khi thấy sứ giả Tâm Tông bèn khẩn cầu bọn họ có thể mang di hài Đại Vương đi. Thực hiện tâm nguyện cuối cùng của ngài, nhưng sứ giả Tâm Tông không đồng ý, vì chúng ta không thể đưa ra Phật Ngọc để tiến vào Phật Quật. Mà để tiến vào Phật Quật lại cần Phật Ngọc, chúng ta đã làm mất Phật Ngọc, Sứ giả Tâm Tông rất thất vọng, khóe mắt Sở Hoan hơi giật giật. Trước đó ngươi đã nói, đối với Phật Đồ Tâm Tông, Phật Ngọc vô cùng chân quý. Các ngươi làm mất Phật Ngọc, bọn họ sẽ không bỏ qua chứ? Tân Quy Nguyên gật đầu. Đúng vậy, cho nên Thiên Võng đã xuất hiện. Thiên Võng, Sở Hoan và Lưu Ly đều ngạc nhiên. Vì sao lại gọi là Thiên Võng? Lưới tung khắp trời, đoạt lại Phật Ngọc, lão gần từng chữ, đây là sứ mạng của Thiên Võng. Tim Sở Hoan nhảy lên một cái. Thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn buôn người Hồ Nhĩ Tư trong kinh thành chính là người của Thiên Võng? Không thể nghi ngờ, Tâm Tông tới, biết được Phật Ngọc đã bị mất, nên đã cùng tàn quân nước Tây Xương liên thủ tổ chức cái gọi là Thiên Võng. Theo như cách nói của Tân Quy Nguyên, mục đích là để đoạt lại Phật Ngọc, nói Hồ Nhĩ Tư mượn danh buôn bán nô lệ để hoạt động trong kinh thành tìm hiểu vị trí của Phật Ngọc cũng không vô lý. Hắn lập tức lại nghĩ tới, A Thị Đa cũng là đệ tử Tâm Tông, trên ngực y cũng có hình xăm chữ vạn, nếu đoán trúng, thì đó là dấu của đệ tử Tâm Tông. Giống như Dược Ông, lão là viện sứ Thái Y viện nước Tây Xương. Lúc ấy, rất nhiều quý tộc nước Tây Xương cũng bị ảnh hưởng. Quy y Tâm Tông, Dược Ông quy y Tâm Tông cũng không phải chuyện không thể giải thích. Dược Ông quy y Tâm Tông, trở thành đệ tử Tâm Tông, trên ngực có hình xăm chữ vạn cũng không có gì lạ. Nói vậy, kể cả Lưu Tụ Quang, Hồ Văn Công Tử, Lam Sam Công Tử cũng là tín đồ Tâm Tông. Những người này, có phải là thành viên Thiên Võng mà Tân Quy Nguyên đã nhắc đến không? Những người này hoạt động ở nước Tần, mục đích của họ, có phải là vì Phật Ngọc? Lưu Tụ Quang vốn là quan viên nước Tần, nhưng đã bị Tâm Tông thuyết phục, có lẽ vì những duyên cớ khác, cũng gia nhập tổ chức Thiên Võng. Đây cũng không phải là không thể. Thấy hắn đắn đo suy nghĩ, Lưu Ly nhẹ giọng hỏi. Công phó, ngươi đang nghĩ gì vậy? Hắn mỉm cười, tất cả những lời Tân Quốc tướng nói khiến cho ta giật mình không thôi. Thiên Võng hoạt động bên trong biên giới nước Tần, chẳng lẽ thần y vệ hoàn toàn không biết gì? Tân Quy Nguyên cười nhạt, thiên hạ đều nói thần y vệ không gì không biết, nhưng dù sao bọn họ cũng vẫn là người. Không phải thần, thiên hạ to lớn, thực sự không có chuyện gì là họ không biết sao? Sở Hoan thở dài, những điều Tân Quốc tướng nói với chúng ta đều không phải là không ai không biết. Tân Quy Nguyên cười nói, người rất thông minh, các ngươi đã biết tất cả. Đương nhiên không phải ta muốn nói cho các ngươi, chỉ đơn giản là ta muốn để cho các ngươi biết rõ đầu đuôi sự việc. Như vậy mới có thể làm ăn với các ngươi được. Làm ăn, Sở Hoan đã sớm đoán được không thể có chuyện Tần Quy Nguyên hao phí miệng lưỡi nãy giờ lại không cần gì. Hơn nữa, trong nháy mắt, thậm chí hắn cũng đoán ra được, còn át chủ bài của đối phương là cửa ra hang đá. Tuy hai gã phản đồ kia đã may mắn tìm được lối ra, nhưng cũng không có nghĩa là hai người Sở Hoan cũng sẽ nhanh chóng tìm được lối ra. Hơn nữa, năm đó, để tìm được lối ra, bọn họ đã mất thời gian rất dài, tuyệt đối không có chuyện 2-3 tháng đã thấy, mà Sở Hoan thì không có nhiều thời gian như vậy, không có đồ ăn, hắn cũng biết mình và Lưu Ly không chống đỡ được bao lâu. Đương nhiên trong đầu hắn cũng nảy ra ý muốn dồn ép Tân Quy Nguyên. Muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể nghiêm hình bức cung Tân Quy Nguyên, ép y chỉ cho lối ra. Nhưng rất nhanh suy nghĩ đó đã bị hắn xóa đi. Hắn có thể nghĩ vậy. Đương nhiên Tân Quy Nguyên đã sớm đề phòng. Nhưng đối phương lại hoàn toàn không để ý, có thể nói. Căn bản, lão chẳng sợ mình ép hỏi lão. Hơn nữa, hắn cũng biết, thế gian này tuy có rất nhiều người nhu nhược, nhưng cũng có rất nhiều người cứng rắn. Nếu tất cả đều đúng như Tân Quy Nguyên nói, để hoàn thành di chúc của Tây Xương Vương. 20 năm như một, lão vẫn không từ bỏ con đường của mình. Đương nhiên tâm tính người này vô cùng kiên nghị, rất khó tưởng nổi một người như thế sẽ khuất phục dưới tay mình. Chăm chú nhìn Lưu Ly, lão nói tiếp, chấm, Lưu Ly, ngươi có biết phụ thân của ngươi cũng là Thiên Võng? Lão bất ngờ hỏi một câu khiến cho Sở Hoan và Lưu Ly đều lắp bắp kinh hãi. Khuôn mặt Lưu Ly trắng bệch. run giọng hỏi, ngươi nói gì? Lão thở dài, cố quốc của các ngươi là Cổ Tư La ở Tây Cực. Phụ thân ngươi chắc đã từng nói với ngươi, mà ở nước Cổ Tư La, Tâm Tông là quốc đạo. Ngươi nói phụ thân ta cũng là Tâm Tông. Lão gật đầu, tuy tổ tiên ngươi đã từ Cổ Tư La xa xôi vào Trung Nguyên sinh sống nhiều đời, đã hòa vào cuộc sống sinh hoạt của Trung Nguyên, nhưng từ trước tới giờ, chẳng lẽ người không biết, thực ra người Trung Nguyên chưa thực sự coi các ngươi là người một nhà. Trước kia, để kết hợp được với mẹ ngươi, phụ thân ngươi đã chịu bao nhiêu khổ cực. Lão lắc đầu thở dài, những chuyện quá khứ này, chưa chắc lão đã kể với ngươi. Ánh mắt Lưu Ly thoáng chút ảm đạm, Sở Hoan đều thấy hết. Hắn hiểu, tuy đã sống mấy đời ở đây, ngoại hình nàng đã giống với người Trung Nguyên, nhưng cơ thể vẫn còn rất nhiều đặc điểm của người Tây Vực. Mà đối với người nước khá, từ trước tới nay, người Trung Nguyên vẫn giữ tâm lý kính sợ và bài xích. Giống như người Quỷ Phương An ấp đào, tổ tiên bọn họ cũng từ Tây Vực tới, sinh sống lâu đời, nhưng người Quỷ Phương vẫn bị coi là man nhân, chưa từng được tộc đàn Trung Nguyên đón nhận. Hắn có thể tưởng được sự thống khổ của Lưu Ly ngày bé khi bị bài xích. Trước kia phụ thân ngươi cũng không phải tín đồ Tâm Tông. Nhưng khi lão ở đây chữa bệnh cho xong, Dương Vương gia đã bắt đầu tiếp xúc với Tâm Tông. Vốn lão có huyết thống Tây Vực, so với người Trung Nguyên, lại càng dễ đón nhận giáo lý Tâm Tông hơn. Cho nên, khi ấy, lão cũng đã quy y theo Tâm Tông, trở thành một tín đồ Tâm Tông. Trong đôi mắt màu lam của Lưu Ly có vẻ không dám tin. Lắc đầu nói, không phải, phụ thân chưa bao giờ thích tranh giành. Người sẽ không gia nhập Thiên Võng. Tân Quy Nguyên lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của nàng. Lưu Ly, ta hỏi ngươi, Chân Doanh Tường mắc bệnh, Tiết Bảng cầu y, vì sao phụ thân ngươi không muốn bị lôi kéo vào thị phi của ngươi lại vội vàng đến kinh thành hưởng ứng lệnh triệu tập? Lão ta không biết kinh thành là nơi phồn hoa nhất nhưng cũng là nơi nhiều thị phi nhất sao? Vậy ngươi có biết tại sao không? Khi lão biết mình đã mắc bệnh nan y, không thể tới đúng hẹn, lại dặn ngươi phải tới kinh thành trước, ngươi biết là ai đã quyết định cho ngươi đi trước không? Cách chương.